Võng du tranh bà Iriel đại lục, chương 53, Edgar Winter trở thành lãnh chúa, góc truyện audio.com, chấm, từ giờ vì để tránh bị lậm Trung Quốc, mình sẽ ngừng sử dụng từ đại nhân trong câu lãnh chúa đại nhân. Cảm ơn góp ý từ Iam Superman, Sinita, Pham Đắc Choan 263, phía nam khu Mauin, thành phố Kringle, là vương đô của vương quốc Sarsis. Giờ phút này, Edgar Winter vừa lãnh đạo quân đoàn thứ nhất của mình hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt một ổ ma sói. Hắn và những thành viên trong đoàn đặt chân vào thành phố Kringle như một người hùng. Nhận được sự chào đón vô cùng nồng nhiệt từ dân chúng. Y hệt như những tướng quân thời cổ đại chiến thắng trở về. Không lâu trước đây, khi mà vương quốc Sarsis đang lâm vào chiến tranh tiêu hao với vương quốc Kripo bên cạnh, thì một đám ma sói bỗng nhiên xuất hiện ngay tại bên trong đất nước. Dãy núi Rockview nằm ở phía tây vương quốc Sarsis bị bọn chúng tấn công. Người chết vô số, thậm chí uy hiếp tới những vùng xung quanh, mà quân đội của vương quốc thì phải mất ít nhất nửa tháng mới có thể trở về đàn áp đám ma sói kia. Đó cũng là lúc Edgar Winter đang mang người trong quân đoàn đi tìm kiếm sức mạnh tại vương quốc Sarsis. Bị đám ma sói tấn công, Edgar Winter và 10.000 người trong quân đoàn của mình thành công cầm chân đám ma sói tại dãy núi Rockview nửa tháng. Sau đó quân đội của vương quốc Sarsis đến, hai bên kết hợp đàn áp ma sói, tiêu diệt bọn chúng gần như hoàn toàn. Nhờ vào chiến công này, mà Edgar Winter chính là người chơi đầu tiên, được một quốc vương tại Iriel thế giới triệu kiến ban thưởng. Sự kiện này làm cho cao tầng bang hội Emperor và tập đoàn SVA vô cùng vui mừng. Muốn gia tăng tài nguyên cho quân đoàn thứ nhất, Edgar Winter để thanh tử thạch cung ra sau lưng, hít một hơi sâu, bước vào cung điện đế vương. Tại đó, hắn nhìn thấy một hàng các quan viên cao cấp, quý tộc của vương quốc Sarsis đứng hai bên. Phía trong cùng, một trung niên đã lấm tấm tóc bạc, thân hình hơi gầy, vẻ mặt uy nghiêm, mặc áo màu tím, quốc vương William Bernadotte. Edgar Winter mặc dù kiêu ngạo, nhưng vẫn cúi chào. Edgar Winter, kính chào quốc vương Bernadotte. Quốc vương William Bernadotte cười hòa ái nói. Edgar Winter, rất tốt, ta rất biết ơn ngươi đã đứng ra trợ giúp vương quốc Sarsis trong lúc khó khăn. Ngươi muốn ta ban thưởng thứ gì? Cứ nói ra đừng ngại. Edgar Winter suy nghĩ một chút rồi nói, ta muốn một chức tước vị, có thể trở thành lãnh chúa, có đất phong. Quốc vương William Bernadotte hai mắt tràn đầy sự kinh ngạc nói, ngươi thật sự muốn làm một lãnh chúa, một chức vị tướng quân, hoặc quan viên không tốt sao? William Bernadotte lần này thật sự kinh ngạc, không phải bởi vì Edgar Winter đòi hỏi nhiều, mà là đòi hỏi quá ít. Lãnh chúa là gì? Có quyền xây dựng thành trì, lập quân đội, tự thu thuế, tự lập pháp luật riêng. Bình thường, không cần phải tuân lệnh ai, trừ quốc vương, nghe thì có vẻ hoành tráng. Nhưng đã làm lãnh chúa, thì tất cả từ kinh tế, dân cư đều phải tự cung tự cấp. Hơn nữa đất được ban cho lãnh chúa, đều phải nằm ở khu vực biên giới rừng núi hẻo lánh. Ít người qua lại, nên có thể nói, được phong lãnh chúa, giống như là một quý tộc bị bỏ rơi vậy. Phải hoàn toàn tự lập, sống hay chết, giàu hay nghèo, quyền lực ra sao, đều phải xem năng lực của ngươi. 10 lãnh chúa, thì 9 người không chịu nổi phải từ bỏ lãnh địa đi nơi khác hoặc bị tiêu diệt. Một người còn lại, rất khó nói, trở thành một phương bá chủ, hay sống lay lắt thì không biết trước được. Đất ban cho lãnh chúa không bao giờ nằm ở khu vực thuận tiện cho giao thông, buôn bán, đơn giản vì chẳng có vị đế vương nào muốn, trong vương quốc của mình xuất hiện một thế lực độc lập mạnh mẽ. Có rất ít lãnh chúa có thể đủ sức biến một vùng hẻo lánh thành nơi giàu có. Dù sao thì cần có thương mại, thì một lãnh địa mới có thể trở nên giàu có được. Edgar Winter gật đầu khẳng định nói, chắc chắn thưa quốc vương. Ta cần một lãnh địa, biên giới cũng không sao. Đối với Edgar Winter, một chức quan, một chức tướng quân không thể so được với cái gọi là lãnh chúa. Sức mê hoặc của hai từ lãnh chúa này đối với người chơi. đối với bang hội là vô cùng hấp dẫn. Thử nghĩ xem, bang hội bị giới hạn thành viên, làm lãnh chúa thì không? Ở bang hội, cái gọi là kỵ binh thật ra chỉ là những người được trang bị thú cưỡi, chiến mã hợp thành, chứ họ không thật sự là binh chủng kỵ binh như của các lãnh địa đào tạo. Cung binh, bộ binh cũng vậy, William Bernadotte gật đầu thở dài nói. Ta, William Bernadotte, quốc vương của vương quốc Sussex ban cho hiệp sĩ Edgar Winter chức vị tử tước. 5.000 vàng, một món xạ nguyệt cung. Ngoài ra, ban cho ngươi một lệnh bài lãnh chúa. Đất phòng ở dãy núi Rockview. Người đâu, chuẩn bị đi, Edgar Winter tử tước, nhưng ngươi đã nhất quyết muốn làm một lãnh chúa, thì ta cũng hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Những đồ vật kia coi như là một món quà bồi thường nhỏ. Ngươi thấy thế nào? Edgar Winter cúi đầu cảm ơn nói. Edgar Winter cảm ơn quốc vương Bernadotte. Ta sẽ không quên ân tình của ngài. Quốc vương William Bernadotte lắc đầu nói. Thật sự ta vẫn thấy quá thua thiệt đối với ngươi. Ngươi không biết khi đó tình thế của vương quốc Sussex cấp bách thế nào đâu. May mà ngươi xuất hiện cầm chân bọn chúng. Không thì vương quốc của ta lâm nguy mất. Nửa tháng đủ để bọn chúng làm phân nửa người dân đất nước ta lâm vào hoảng loạn. Ý định ban đầu của ta là để ngươi lãnh đạo một quân đoàn binh chủng của vương quốc Sussex. Nhưng ngươi đã nhất định làm lãnh chúa thì ta cũng đành chịu. Edgar Winter chân thành nói. Cảm tạ quốc vương yêu ái. Nhận lấy đồ đạc được ban thưởng. Edgar Winter vừa bước ra cung điện đế vương. Ngay lập tức thế giới thông báo lại vang lên. Đây là lần thứ hai trong hơn 5 tháng trời. Thông báo xuất hiện, thế giới thông báo đến toàn bộ người chơi. Chúc mừng người chơi Edgar Winter trở thành đệ nhị lãnh chúa. Thế giới thông báo đến toàn bộ người chơi. Chúc mừng người chơi Edgar Winter trở thành đệ nhị lãnh chúa. Thế giới thông báo đến toàn bộ người chơi. Chúc mừng người chơi Edgar Winter trở thành đệ nhị lãnh chúa. Gần như toàn bộ người chơi đều ồ lên kinh ngạc. Đã lâu lắm rồi, thông báo thế giới này mới xuất hiện. Lần đầu tiên là Jack Markham trở thành lãnh chúa. Kèm theo đó là sự xuất hiện của ba bảng xếp hạng bang hội. Bảng xếp hạng lãnh địa và bảng xếp hạng cấp bậc nhân vật. Khi đó rất nhiều người đều điên cuồng tìm kiếm người gọi là Jack Markham kia. Muốn trở thành một lãnh chúa, nhưng hơn 5 tháng trôi qua, hy vọng mất dần, ai cũng biết muốn trở thành lãnh chúa, đó là cần đích thân một quốc vương sắc phong tước vị. Ban cho đất đai, chức vụ lãnh chúa mới có trở thành lãnh chúa, mà các thế lực người chơi hiện tại chẳng là cái gì so với mấy vương quốc kia. Muốn được quốc vương sắc phong, là khó cỡ nào, nên ở thời điểm hiện tại, gần như ai cũng từ bỏ việc trở thành lãnh chúa. Không ngờ tuyển thủ nổi tiếng Edgar Winter lại có thể trở thành lãnh chúa ngay vào lúc này. Lúc mà mọi người đều đã bỏ cuộc, mà mọi người cũng đang muốn biết, đệ nhị lãnh chúa xuất hiện, thì sẽ có gì thay đổi. Thế giới thông báo đến tất cả người chơi, thời gian giới hạn đăng nhập từ 8 tiếng một ngày tăng lên thành không giới hạn. Thế giới thông báo đến tất cả người chơi. Thời gian giới hạn đăng nhập từ 8 tiếng một ngày tăng lên thành không giới hạn. Thế giới thông báo đến tất cả người chơi. Thời gian giới hạn đăng nhập từ 8 tiếng một ngày tăng lên thành không giới hạn. Trong lúc toàn bộ thế giới đều ồ lên, Trần Văn Lâm khi đang ngồi trên lưng đại bàng khổng lồ. Nghe được thông tin này, hắn không khỏi đưa mắt nhìn qua phía đông. Đó chính là hướng đi khu Mauin. Hắn thở dài thầm nghĩ. Ban đầu hắn gặp lỗi tạo nhân vật, lại được yêu ái trở thành đệ nhất lãnh chúa, cứ nghĩ khó ai có thể đuổi kịp mình, nhất là khi hắn phát hiện ra thế giới dưới lòng đất. Nhưng Edgar Winter kia cũng không phải là nhân vật cam chịu. Ở thời điểm hiện tại, cấp độ của hắn đã bỏ xa Edgar Winter cả chục cấp. Nhưng với việc trở thành lãnh chúa, có bang hội Emperor hỗ trợ chống lưng, lại dựa vào tài năng thiên phú. Chưa chắc là đã không đủ sức vượt qua mình. Trần Văn Lâm hít một hơi sâu, bỏ mặc phiền não, dù sao thì ở thời điểm hiện tại, hắn so với Edgar Winter vẫn đang có lợi thế. Phải biết, hắn hiện tại không chỉ có thôn Markham, 23 lãnh chúa đầu quân, T thế giới dưới lòng đất, mà còn là phó quân đoàn trưởng quân đoàn thứ 7 của hội Guardian. Edgar Winter cầm hai món đồ trên tay dò xét, lệnh bài kiến tạo lãnh địa, phẩm chất tím 2 sao, có thể thu hút 30 nạn dân mỗi ngày, cấp độ lãnh địa càng cao, khả năng thu hút càng cao. Xạ Nhật Cung, phẩm chất cam 3 sao, mô tả, báu vật do một đời tướng quân của Vương quốc Sassis sử dụng thuộc tính. Sát thương vật lý, 250, sát thương phép thuật, 100, thuộc tính nhân vật, tên thật, Edgar Winter, tên in-game, Edgar Winter, Juan New, giới tính, nam, tộc, nhân loại, chức nghiệp, cung thủ, level, 53, chức nghiệp ẩn, lãnh chúa, thú cưỡi, chiến mã cấp 30, sủng vật, trang bị, silver armor phẩm chất tím 0 sao, thuộc tính, phòng thủ vật lý, 30. Phòng thủ phép thuật, 30, sinh lực, 300, silver helmet phẩm chất tím 0 sao, thuộc tính, phòng thủ vật lý, 20, phòng thủ phép thuật, 20, sinh lực, 150, silver gauntlet phẩm chất tím 0 sao, thuộc tính, phòng thủ vật lý, 20, tốc độ tấn công vật lý, 75, silver boot phẩm chất tím 0 sao, thuộc tính, phòng thủ vật lý, 20, tốc độ di chuyển, 150, silver ring phẩm chất tím 0 sao, thuộc tính, tốc độ tấn công vật lý, 25, pháp lực, 100, silver necklace, tốc độ tấn công vật lý, 50, pháp lực, 50, xạ nhật cung phẩm cất cam 3 sao, thuộc tính, tấn công vật lý, 250, tấn công phép thuật, 100, silver arrow phẩm chất tím 0 sao. Thuộc tính, tấn công, 20, sinh lực, 1690, 20, pháp lực, 720, 10, thể lực, 1190, 20, công kích vật lý, 510, 5, công kích phép thuật, 209, 2, phòng thủ vật lý, 144, 1, phòng thủ phép thuật, 144, 1, bỏ qua phòng thủ vật lý. Không, bỏ qua phòng thủ phép thuật, không, hồi sinh lực, 5, 5, 0, 1, hồi pháp lực, 5, 3, 0, 1, hồi thể lực, 54, S1, né tránh, không, bỏ qua né tránh, không, bạo kích, không, may mắn, không, tốc độ di chuyển, 300, 1000, 10 mét, S di chuyển nhanh, 900, hao 10 teralit, S tốc độ tấn công vật lý. 1, 25, S, tốc độ tấn phép thuật, 0, 1, S, cách chương.